Bạch Tiểu Thuần lập tức khuyên bảo: không được, nếu lão vừa kia lại xuất hiện, chúng ta phải rời khỏi nơi này, quá nguy hiểm. Hạo Nhi, năm đó vi sư còn ở Vẫn Kiếm Thâm Uyên đã nhìn thấy nữ dược, hiện tại nhớ lại vẫn còn sợ hãi. Bạch Tiểu Thuần vẫn cảm thấy mình sợ dược chính là vì gặp tiểu nữ hài trong Vẫn Kiếm Thâm Uyên, nhất là nghĩ tới tiểu nữ hài đang bám vào người Công Tôn Uyển Nhi, lại nhớ tới việc xảy ra trong mê cung. Bạch Tiểu Thuần vô cùng rung động. Ta cũng là dược mà. Bạch Hảo do dự thấp giọng nói: ngươi không giống, hắn là lão dược, loại lão dược lâu năm vô cùng hung tàn. Bạch Tiểu Thuần nói xong lại dán lá bùa lên người. Bạch Hảo nháy mắt mấy cái, hắn không khuyên nữa. Bạch Tiểu Thuần cứ giày vò như thế tới lúc hoàng hôn ngày thứ hai, vẫn là tiếng sấm quanh quẩn, hô vô vặn vẹo và Minh Hà lao nhanh. Bên cạnh bờ Minh Hà, Bạch Tiểu Thuần lại nhìn thấy lão giả áo đen xuất hiện. Hắn lại xuất hiện. Sắc mặt Bạch Tiểu Thuần biến hóa. Hắn lập tức xoay người gọi Chu Nhất Tinh. Hắn quyết định không thể lưu lại nơi này. Nơi này quá tà môn, không ngờ còn có dược. Ta hiện tại là luyện hồn sư địa phẩm, không ngờ còn có dược xuất hiện trước mặt ta, nó nhất định rất cường đại. Bạch Tiểu Thuần hít khí lạnh. Hắn đang hô hào Chu Nhất Tinh, bảo hắn mang theo Tống Khuyết sửa sang lại một phen, muốn rời khỏi nơi này trong đêm. Bỗng nhiên hắn phát hiện bên cạnh thiếu một người. Hạo Nhi đâu? Bạch Tiểu Thuần sững sờ. Hắn quay đầu nhìn sang, trong mắt hắn nhìn thấy Bạch Hạo giống như mất đi ý thức bay tới bên cạnh Minh Hà. Hiện tại đã bay hơn phân nửa, hắn còn cách lão giả áo đen mấy trăm trượng. Lão dược, ngươi khinh người quá đáng. Bạch Tiểu Thuần tức giận. Hắn cảm thấy lão dược đang mê hoặc đệ tử của mình. Mặc dù hắn sợ hãi nhưng tức giận càng lớn. Thân thể run rẩy, Bạch Tiểu Thuần lập tức lao thẳng về phía Minh Hà. Trên đường hắn lấy càng nhiều phù văn dán lên nơ gơ u vinh quy quy to y nơ to quy quy y. Tâm sợ hãi và gào to: lão dược thả đệ tử của ta ra. Hắn bộc phát tốc độ cực nhanh. Nơi đây dù gì nhưng không thể ngăn cản bước chân của hắn. Hắn hóa thành hào quang bay tới bờ sông. Lúc Bạch Hảo tới gần lão giả bên cạnh bờ Minh Hà chừng trăm trượng, Bạch Tiểu Thuần đã đuổi theo bắt lấy Bạch Hảo. Thân thể Bạch Hảo chấn động, hắn tỉnh táo lại và biến sắc. Bạch Tiểu Thuần phát hiện Bạch Hảo thanh tỉnh liền an lòng. Ngay sau đó hắn sợ hãi, nhất là nhìn thấy lão giả kia phát hiện mình và quay đầu nhìn sang. Nội tâm Bạch Tiểu Thuần chấn động. Chẳng biết tại sao hắn sinh ra cảm giác nguy cơ rất mạnh. Hắn hét lớn và mang theo Bạch Hảo lui về phía sau. Vào lúc này lão giả áo đen hoàn toàn quay đầu nhìn sang. Đó là gương mặt vô cùng tang thương. Bạch Tiểu Thuần nhìn thấy hắn liền hét lớn, sau đó im lặng. Hơn nữa hắn cũng dừng bước đứng tại chỗ. Hắn mở to mắt và không dám tin tưởng. Thủ Lăng lão gia gia! Bạch Tiểu Thuần kêu to. Bạch Tiểu Thuần đã gặp lão giả từ lâu. Lúc ở Linh Phê Tông, trong một trận chiến tại Sơn Mạch Lạc Trần, hắn đại chiến với thiên kiêu Trần Gia và trọng thương đã gặp người thần bí áo đen. Cũng chính đối phương cứu mạng mình, hơn nữa còn truyền cho hắn bộ phận bất tử quyển. Bạch Tiểu Thuần không nghĩ tới đã nhiều năm như vậy, chính mình lại gặp được ân nhân năm đó tại bờ Minh Hà. Chương 1170. Có vấn đề tìm lão gia gia thượng. Sau đó Bạch Tiểu Thuần không sợ hãi, ánh mắt kinh hỉ nhìn người Thủ Lăng. Đối phương chỉ nhìn Bạch Tiểu Thuần sau đó tiếp tục thả câu: sư tôn, ngươi biết hắn? Ánh mắt Bạch Hảo đầy hoảng sợ. Vừa rồi hắn chỉ nhìn lão giả vài cách đã suýt thất hồn lạc phách. Nếu không phải sư tôn đã tới, sợ rằng mình không phải gặp đối phương, mà là tiến vào Minh Hà. Hậu quả khi đi vào Minh Hà, Bạch Hảo biết chẳng phải chuyện tốt gì. Biết đây chính là ân nhân cứu mạng sư tôn năm xưa. Đôi mắt Bạch Tiểu Thuần sáng ngời, hắn biết người Thủ Lăng lợi hại, vào lúc mình sắp tử vong nhưng đã khôi phục ngay lập tức. Nhất là tu vi của hắn hiện tại không tầm thường.